bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182, chương 182 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 15, Kim Cẩn Du ngây ngẩn cả người, cái gì? Cùng nhau hắn nhĩ tiêm lặng lẽ đỏ từ từ. Không đúng, Hề Bạch không phải có yêu thích người sao? Kia hắn hiện tại đệ nhất mặt liền mời một cái xa lạ nam nhân lên giường cùng nhau ngủ. Hề Bạch phát hiện Kim Cẩn Du ánh mắt thay đổi. Lạnh băng không gợn sóng ánh mắt tràn đầy đều là lên án, có cái gì không đúng sao? Hề Bạch thực thẳng, hỏi, nào đó người thoạt nhìn thẳng. Kỳ thật sau lưng đã sớm cong thành nhang mũi, Kim Cẩn Du nhìn Hề Bạch trong vắt hai mắt. Không khỏi hoài nghi, có lẽ, Hề Bạch thật sự không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng, là hắn suy nghĩ nhiều. Cho nên Hề Bạch rốt cuộc là coi trọng cái nào nữ nhân? Không có gì, tránh ra, hắn tâm tư thiên hồi bách chuyển, mặt ngoài vẫn lãnh đạm mà nói, nga hảo, Hề Bạch gãi gãi đầu. Nghe lời mà lui qua một bên, Kim Cẩn Du vào phòng. Đi vào phòng ngủ chính ai? Từ từ, Hề Bạch duỗi tay. Đó là hắn ngủ quá phòng, nguyên lai đây là cố chủ phòng ngủ sao? Hắn còn tưởng rằng đó là phòng cho khách, hắn còn muốn nói cái gì? Môn chạm vào một tiếng đóng lại, không biết vì sao? Hắn từ giữa cảm giác được một tia tương tự hơi thở, cá cá sinh khí đóng cửa cũng là cái dạng này, táo. Bạo lại biệt nữ, quái đáng yêu chặc, thật lãnh đã mơ siêu, Hề Bạch đứng ở huyền quan chỗ, sờ sờ cá mơ siêu đôi mắt nheo lại, phòng ngủ chính bị cố chủ lấy đi. Hắn chỉ có thể đi trụ phòng ngủ phụ, trên thực tế phòng ngủ phụ cùng phòng ngủ chính chênh lệch cũng không lớn. Chỉ là một cái đã bị Hề Bạch qua ấm mơ siêu một cái vẫn là lạnh như băng chờ Hề Bạch dùng nhiệt độ cơ. Thể lại ấm một lần, phòng nội. Lạnh mặt người sống chớ gần Kim Cẩn Du mới vừa đóng cửa lại liền một cái mãnh phác nhào hướng. Giường lớn, ở mặt trên cuốn lên chăn lăn vài vòng, trong chăn tràn đầy đều là tẩy trắng hơi thở cùng chưa tan đi. Dư ôn, tiểu thái dương giống nhau khô rào ấm áp, hắn nghe nghe lỗ tai liền đỏ tiếp theo hắn ý thức được chính mình si hắn hành vi. Cảm thấy thẹn mà đỏ mặt, bỏ dậy ngồi xong. Rụt rè mà ho khan một tiếng, nói không trở lại kết quả vẫn là đã trở lại, hắn hiện tại nghe không đến. Hề Bạch hương vị liền cả người khó chịu. Hề Bạch quả thực tựa như hắn miêu bạc hà, nhưng trở về tới. Hắn còn không có quên Hề Bạch đối người khác nhất kiến trung tình sự. Hắn muốn xem trụ Hề Bạch, làm hắn không cơ hội cùng nhất kiến trung tình đối tượng ở chung. Hề Bạch mỗi phân mỗi giây thời gian đều là của hắn. Vốn dĩ cho rằng không có Hề Bạch tại bên người đêm nay chú định mất ngủ Kim Cẩn Du cứ như vậy oa ở. Trên giường nghe Hề Bạch khí vị ngủ rồi, giống như chỉ cần bị người này hơi thở bao vây. Hết thảy sợ hãi bất an đều sẽ không tồn tại. Hề Bạch chính là nhất đáng tin cậy hậu thuẫn. Vô luận như thế nào đều sẽ đứng ở hắn bên người, nhưng thực mau. Ngủ nam nhân mày dần dần nhăn lại tựa hồ đắm chìm ở một hồi cũng không vui sướng ở cảnh trong. Mơ, hỏa, hắn lẩm bẩm tự nói ta muốn ngươi cùng ta cùng chết. Hắn biểu tình đột nhiên vặn vẹo lên, tựa hồ chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Mày gắt gao nhăn lại, đừng đi, hắn phí công mà vươn tay. Muốn bắt lấy cái gì, hắn mí mắt run rẩy. Lập tức liền phải bị ác mộng bừng tỉnh, một con ấm áp tay chế trụ hắn tay, Kim Cẩn Du thấp thỏm lo âu. Biểu tình lập tức an tĩnh lại, hắn gắt gao nắm lấy cái tay kia, giống chết đuối giả khẩn bắt lấy cứu mạng rơm rạ ngoài cửa sổ thấu tiến vào dưới ánh trăng. Hề Bạch để sát vào, chóp mũi cùng trần ngủ nam nhân tương để tay đem nam nhân tay ấn ở gối đầu thượng làm ai đừng đi. Nói cho ta nghe một chút. Kim Cẩn Du bất an mà phiết mi, đem đầu vặn đến một bên, đem cổ bại lộ ở Hề Bạch trước mắt, hắn cổ áo đại sường, theo cổ có thể thấy phía dưới như ẩn như hiện ngực ai. Hề Bạch càng thêm tới gần, liếm láp thượng nam nhân yếu ớt cổ động mạch, đầu lưỡi cảm thụ được kia tràn đầy nhảy lên sinh mệnh lực. ào ạt lưu động, là sinh cơ máu tươi, nhất định thực điểm Mỹ, Kim Cẩn Du mày thật sâu nhăn lại. Hắn nghiêng mặt, chống đẩy Hề Bạch tới gần mặt, lòng bàn tay lâm vào Hề Bạch nồng đậm tóc đen chung. Nắm chặt tránh ra, nhưng tiếp theo hắn lập tức lại ý thức được cái gì giống nhau, đừng đi cùng Hề. Bạch Dao nắm tay buộc chặt, gắt gao chế trụ, giống ỉ lại Hề Bạch đáng thương bất lực tiểu miêu, Hề Bạch không hề truy vấn. Ôm hắn eo nằm xuống tới, đầu ngón tay vuốt phẳng hắn thật sâu nhăn lại giữa mày, ở đâu, thanh âm mềm nhẹ Kim Cẩn Du nghe. Lời mà giãn ra khai mặt mày, ỉ lại mà hướng Hề Bạch trong lòng ngực củng củng, Hề Bạch xoa bóp hắn giấu ở sợi tóc gian lỗ tai cần. Dù rốt cuộc là ở kêu ai không cần đi đâu, còn có ngủ mơ không tự giác thân mật ỉ lại động tác lại là cho ai đâu. Đột nhiên, có điểm, ghen ghét hắn đạn đạn trong lòng ngực người chán, kêu ai đừng đi đâu. Ta giết hắn, được không? Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, mang theo vô hạn ác ý Kim Cẩn Du tình. Hắn đồng hồ sinh học luôn luôn thực chuẩn, hắn xoa huyệt thái dương làm lên. Cánh mắt mễ mông, vốn dĩ cho rằng Hề Bạch không ở bên người lại sẽ mất ngủ. Nhưng đêm qua ngoài ý muốn ngủ còn khá tốt, hắn biến thành miêu. Mắng lưu chui vào trong ổ chăn, ôm còn sót lại Hề Bạch hơi thở chăn lăn qua lăn lại. Thoải mái mà run run lỗ tay, gì, như thế nào một buổi tối đi qua. Hương vị còn không có tán, nhiều mễ từ trong chăn toát ra một cái đầu. Nghi hoặc địa chấn động cái mũi, ấm áp tiểu thái dương hương vị, một chút đều không có tán, giống như Hề Bạch ở hắn bên người nằm một đêm giống nhau, nhưng sao có thể đâu chạm vào. Mềm nhẹ gõ cửa thượng vang lên Kim tiên sinh, cơm sáng hảo Kim Cẩn Du sợ tới mức lập tức biến thành hình người ta đã biết hắn hoảng loạn. Trung dừng lại, hò nhẹ một tiếng, ngữ khí đạm nhiên lại xa cách, tự phụ lại cấm dục. Băng giống nhau hơi lạnh chung vững vàng từ tính, là chính là làm vô số chỉ lồng gà hóa thủy thanh. Âm mơ siêu, hảo, Hề Bạch đi đến bên cạnh bàn cởi xuống tạp dề. Dọn xong mơ mơ siêu sau lưng, môn mở ra, Kim Cẩn Du một thân sạch sẽ mà đi ra, mặc tốt màu xanh biển áo sơ mi, quần tây đen, Hề Bạch nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt màu xanh biển thật sự thực thích hợp Kim Cẩn Du. Sấn đến hắn làn da càng trắng, tự phụ thần bí, yêu nhã khó lường, hơn nữa thuần mỹ mặt cùng hoàn mỹ dáng người. Là không thể bắt bẻ nam hoặc, lãnh đạm trung lộ ra như có như không câu dẫn, không thể lại nhìn. Lại xem hắn sợ khống chế không được lửa nóng ánh mắt bị Kim Cẩn Du phát hiện, Kim Cẩn Du lý lý cổ áo. Phát hiện Hề Bạch chỉ là nhìn nha liếc mắt một cái liền quay đầu. Hắn khó chịu mà nhe răng, chọn lựa kỹ càng quần áo cư nhiên một chút cũng không hấp dẫn đến Hề Bạch ánh mắt. Này không khoa học, bổn thái tử chiếu gương đều phải bị chính mình mê chết. Hề Bạch cư nhiên thờ ơ, có phải hay không nam nhân? Chẳng lẽ là không thích màu lam? Kim Cẩn Du nhíu mày, kia nếu không lần sau đổi thân kim. Hề Bạch tựa hồ thực thích cho hắn bản thể loát mao. Hắn bản thể là kim sắc, nói không chừng Hề Bạch thích kim sắc đâu, nghĩ như vậy. Hắn bãi một trương lãnh đạm mặt đi vào phòng rửa mặt, hắn mới vừa xoay người. Hề Bạch liền quay đầu, nhìn hắn bóng dáng áo sơ mi chui vào đai lưng, phác họa ra hoàn mỹ đường cong, nhiều một phân ngại tráng, thiếu một chút ngại nhỏ bé yếu ớt. Kim Cẩn Du loại này đường cong eo nhất định là cứng cỏi. Bao trùm một tầng hơi mỏng cơ bắp, có thể thích ứng các loại yêu cầu cao độ tư thế. Các loại cong chiết cũng không cần lo lắng kéo thương, động vật họ mèo dáng người đích xác nhất lưu. Hề Bạch yên lặng cảm thán, hắn nhanh chóng thu thập hảo bàn ăn mang lên đồ ăn. Làm xong này hết thảy sau Kim Cẩn Du cũng vừa lúc kết thúc rửa mặt. Thong thả ung dung đi tới ở chủ vị ngồi xuống, Hề Bạch đứng ở một bên, lam mắt nam nhân lãnh đạm mà. Nhìn mắt bảo mẫu thất thần làm gì? Ngồi, ngự khí bá đạo chân thật đáng tin, màu lam đôi mắt cực cụ cảm giác áp bách tiểu bảo mẫu tựa hồ bị khí thế kinh sợ ở. Thành thành thật thật ngồi xuống, ngốc lăng lăng nhìn hắn, cái này làm cho Kim Cẩn Du Kim Thái tử thực hưởng thụ, ăn cái gì? Hề Bạch nhìn hắn, mặt dần dần đỏ, ăn cơm siêu, Kim Cẩn Du bị hắn nhìn chằm chằm bên tai hơi nhiệt, lãnh đạm mà. Nói, trời biết, đối Hề Bạch lãnh đạm quả thực dùng hết đại miêu miêu sức lực, ta nghe nói ngươi bị thương. Hề Bạch hỏi, Lạc Kim Cẩn Du gật đầu, tay có thể động sao? Hề Bạch không ngừng cố gắng, vô nghĩa, Kim Cẩn Du nhíu mày. Giơ tay cầm lấy chiếc đũa. Động tác linh hoạt không có một chút chỉ độn bộ dáng, hắn cùng ánh mắt sáng quắc Hề Bạch đối thượng. Tầm mắt, động tác một đốn, nhìn ta làm gì? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Chẳng lẽ phát hiện ta sơ hở? Kim Thái Tử đột nhiên có chút khẩn trương, thật sự không cần uy sao? Hề Bạch động động chiếc đũa, kẹp lên một mảnh thịt cá, Kim Cẩn Du dừng lại. Nhìn kia khối thịt cá, còn có mỉm cười Hề Bạch. Có điểm ngo ngoe dục dịch, không cần, hắn cao quý lãnh diễm mà mở miệng, ngươi ăn ngươi, cho dù. Hắn nội tâm tiểu miêu đã bò đến Hề Bạch đầu gối làm nũng lăn lộn bán manh. Nhưng hình người hắn vẫn là kiên cường có thể. Lạnh băng khí chẳng có thể đem 5 mét nội người đều đông lại, hắn còn không có tha thứ sạn phân. Quan, không thể lại cấp sạn phân quan nguyên lai cái loại này trình tự sủng ái, làm hắn nhận rõ chính. Mình thân phận, Hề Bạch chi cầm, như vậy a, hắn đem thịt cá chính mình ăn, Kim Cẩn Du cắn răng, vì cái gì không hề. Hỏi một chút, chỉ hỏi một lần một chút thành ý cũng không có. Quả nhiên là có người khác, liền đối ta thái độ có lệ, cha nam. Hắn căm giận mà lùa cơ mơ siêu Hề Bạch nhìn hắn mỉm cười, đột nhiên. Kim Cẩn Du cánh tay mềm nhũn, chén hướng bàn ăn rớt đi. Mắt thấy liền phải đụng phải bàn ăn, bang, Hề Bạch đứng dậy, duỗi tay tiếp được rớt xuống chén, xem ra Kim Tiên Sinh thương còn không có hảo toàn đâu, Hề Bạch. Bưng chén cảm thán, đi đến Kim Cẩn Du bên người ngồi xuống, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, muốn uy sao? Tiên Sinh, Kim Cẩn Du nhĩ tiêm nóng bỏng, lập tức nhiễm một mặt đáng yêu thạch lựu hồng, hắn lạnh lùng tà Hề Bạch liếc mắt một cái. Duỗi tay đi tiếp chén, Hề Bạch khóe miệng gợi lên một mạt cười, Kim Tiên Sinh cần phải tiếp ổn. Ngàn vạn không cần tay hoạt a, không cần ngươi nói, Kim Cẩn Du nhíu mày tiếp nhận chén. Nhưng tay ai đến chén trong nháy mắt, tay đột nhiên lại là mềm nhũn, bang. Hề Bạch lại lần nữa tiếp được rơi xuống chén, xem ra thật sự yêu cầu uy đâu, sao lại thế này? Kim Cẩn Du kinh nghi bất định, chẳng lẽ là thực sự có ám thương còn không có hảo hiện tại phát tác? Mấu chốt còn ở Hề Bạch trước mặt phát tác 2 lần, hắn cảm thấy thẹn mà bế nhắm mắt. Lại mở, màu xanh biển trong mắt khôi phục bình tĩnh không gợn sóng, uy, hắn thỏa hiệp trên mặt tràn đầy. Ghét bỏ trong lòng có điểm tiểu vui vẻ, lần đầu tiên hình người bị sạn phân quan đầu uy, chờ mong. Tương đương tương đương tương đương Hề Bạch nhếch miệng cười, ngây ngốc. Thật đáng yêu, hắn đệ ra chiếc đũa, Kim Cẩn Du nghiêng đầu. Vẻ mặt sắc lạnh, rụt rè, không thể cấp sạn phân quan sắc mặt tốt, chờ sạn phân quan hống ta, Hề Bạch híp mắt. Đem thịt chính mình ăn, Kim Cẩn Du đợi nửa ngày không chờ đến. Quay đầu liền thấy một màn này, tức khắc trừng lớn mắt, không thể tin tưởng ngươi. Sạn phân quan quá xấu rồi, hống cũng không hống liền chính mình ăn, có tân hoan lúc sau liền hống người cũng không có kiên nhẫn sao. Kim Cẩn Du cảm thấy trong lòng sáp sáp, trong lòng tiểu miêu ủy khuất ba ba, ta xem ngươi giống như không muốn ăn, Hề Bạch vẻ mặt thuần. Lương mà nói, ta chưa nói, Kim Cẩn Du gằn từng chữ một nghiến răng nghiến lợi, như vậy a, Hề Bạch. Híp mắt cười. Lại gắp một chiếc đũa đồ ăn, ở Kim Cẩn Du chờ mong trong ánh mắt, chính mình ăn, ăn, Kim Cẩn Du tức khắc tay ngứa, trước kia như thế nào không phát hiện sạn phân quan như vậy làm giận. Ở hắn tràn đầy lên án trong ánh mắt, Hề Bạch duỗi tay, bóp chặt hắn camer siêu sau đó, hồn đi lên, ở Kim Cẩn Du rung động trong mắt Hề Bạch nhẹ nhàng cười, như vậy uy ngươi, sao? Hết chương.